Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420. Bí địa bên trong. Ta sao? Thật là khủng khiếp, chủ tuyến nhiệm vụ. Thật là cao khen thưởng. Thật là khó hoàn thành nhiệm vụ a. Ta nói hệ thống a, này thế giới chủng rốt cuộc là một thứ gì? Vì sao trọng yếu như vậy? Tại Từ Hạo Thiên trong nhận thức biết, phàm là khen thưởng cực cao nhiệm vụ, cũng là cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, cùng hắn cùng một nhịp thở. Không có thế giới chủng, chủ ký sinh liền không khả năng đột phá cảnh giới bây giờ. Ngươi nói có trọng yếu hay không? Hệ thống nhắc nhở âm thanh nói cực kỳ nghiêm trọng, cả kinh Từ Hạo Thiên nửa ngày đều không có khép lại tát vào mồm. Được rồi. Hắn thật bị hệ thống nhắc nhở âm thanh cấp sợ ngây người. Đồng thời, tại sao mình chậm chạp không có đột phá thiên môn cảnh nguyên nhân? Rốt cuộc cũng tìm tới đáp án. Chủ ký sinh bây giờ đã nắm thiểu dương mệnh vận chi luân. Khiếm khuyết thiếu âm, xa tận chân trời, còn dư lại thái âm. Chẳng lẽ còn xa không? Hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên trước mắt đột nhiên một khi bày ra. Tốt, thời gian cấp bách, Hoàng Trung, tra một chút phụ cận đây nhưng có ma thú tồn tại. Chúng ta muốn lợi dụng quý báu thời gian, cỡ nào đánh giết một chút ma thú, từ đó thu thập nhiều một chút thú hồn, để sớm ngày cầm tới tiến vào bảo khố mật thi. Từ Hạo Thiên không có tốn nhiều miệng lưỡi. Bây giờ phe mình người đã ở bí địa bên trong, mọi việc cũng phải có cái mở đầu. Như thế, vậy thì theo săn giết ma thú bắt đầu đi. Chính mình chẳng những muốn săn giết minh thú, thu hồi bảo khố mật thi, còn muốn hấp thu nơi này ma tổ tàn hồn. Thật sự là đảm nhiệm nặng mà đường xa a. Bệ hạ, chúng ta vận khí không tệ. Tại chúng ta bên trái đằng trước, bên phải hậu phương đều có ma thú tồn tại, với lại thần còn cảm giác được. Tại chúng ta ngay phía trước, đang có cường giả giao thủ. Mặc dù cách đến có chút xa, nhưng là bọn họ chiến đấu dư âm, vẫn như cũ để cho thần cấp cảm thấy. Hoàng Trung từ khi tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên đến nay, đều không có cơ hội biểu hiện, để cho hắn luôn luôn canh cánh trong lòng. Bây giờ ở nơi này bí địa bên trong, hắn cuối cùng có thể đại triển quyền cước, biểu hiện mình tầm quan trọng. Vậy còn chờ gì? Trước tiên đem vài đầu ma thú thu thập, tại đi xem một chút là phương nào cường giả tại tranh đấu. Đang khi nói chuyện, Từ Hạo Thiên không có hướng về phía trước, ngược lại một cái đảo ngược, thẳng đến hậu phương vậy chỉ ma thú mà đi. Thế nhưng là Từ Hạo Thiên lại nhanh. Cũng không có Hoàng Trung nhanh, làm Từ Hạo Thiên ngẩng đầu trong nháy mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ, một cái cao lớn uy vũ bóng lưng lóe lên liền biến mất. Sao, lão gia hỏa này, chạy còn nhanh hơn thỏ, bận bịu cái gì, ma thú cũng sẽ không chạy. Từ Hạo Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ cười mắng lấy, Hoàng lão tướng quân tại bên ngoài bịt quá lâu. Hắn là quá muốn chứng minh mình. Lưu Bá Ôn nhìn qua lóe lên liền biến mất Hoàng Trung, cảm khái cười nói, đối với cái này Từ Hạo Thiên phi thường lý giải. Ngao, làm hai người lúc chạy đến thấy là một mặt sát khí Hoàng Trung cùng dần dần ngã xuống giữ tợn ma thú, mà cái kia ma thú tại ngã xuống trong nháy mắt liền lập tức sụp đổ. Trong nháy mắt liền biến mất ở vô hình, tại chỗ chỉ để lại một khỏa đen như mực, ngón cái lớn nhỏ viên châu. Đây chính là ma hạch sao? Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm. Bệ hạ, lão thần may mắn không làm nhục mệnh, cầm viên châu hai tay phụng đến Từ Hạo Thiên trên tay. Hoàng Trung hoành thanh nói ra, lão tướng quân khổ cực. Không cần. Từ Hạo Thiên vừa muốn an ủi Hoàng Trung không nên gấp gáp, cơm ngon phải từ từ ăn. Thế nhưng là Hoàng Trung mang theo một trận ác phong về sau, liền lại một lần biến mất không thấy. Này nhân, toàn bộ quýnh lên tính khí. Từ Hạo Thiên lần thứ hai lắc đầu, nhưng trong lòng lại cao hứng phi thường, không có chút nào ngoài ý muốn. Làm Từ Hạo Thiên lúc chạy đến, nghênh đón hắn là cùng một cái bộ dáng màu đen viên châu. Mới vừa vào đến hãy thu lấy được hai khỏa ma hạch, để cho ba người hưng phấn dị thường. Sau đó liền tiến hành thân hình, hướng về ngay phía trước lướt gấp mà đi. Ngoài 10 dặm, hai tôn khôi ngô cao lớn thân ảnh mãnh liệt đụng nhau, khí tức mạnh mẽ vô cùng, ép tới không khí oanh minh bạo hưởng, để cho hư không cũng vì đó rung động không thôi. Đi tới gần vừa nhìn, lại là một người một thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?